Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Thanh Dương, lớn 6 tuổi làm sao rồi? Không phải nói nữ lớn hơn 3 ôm gạch vàng à? Ta cái này thế nhưng là 2 khối gạch vàng. Áo lông vàng muội tử cười hắc hắc. Chu Minh Nhạc tuy nói nằm tại giường nằm bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thính lực của hắn thực tế là quá tốt. Cái kia 2 muội tử thanh âm lại nhỏ, chui vào lỗ tai của hắn cũng là hết sức rõ ràng. Đương nhiên, đối với cái này, hắn cũng là rất lúng túng. Nếu như đổi thành xuyên qua trước thân thể, nhanh 30, bị 2 cái tịnh lệ muội tử chọn chúng, hắn sẽ hưng phấn đến lập tức đi khách sạn mở một gian phòng tổng thống chúc mừng. Nhưng bây giờ nha, 17 tuổi, ít nhiều có chút không tốt lắm ý tứ, cho nên hắn căn bản liền không có dự định đứng dậy suy nghĩ. Chuẩn bị trước nằm một hồi, miễn cho lên về sau tiếp tục lúng túng. Nhưng lại tại lúc này, liền nghe được tiếng bước chân di động qua đến, một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm truyền vào lỗ mũi. Sau đó liền nghe được cái kia màu vàng áo lông muội tử thanh âm: "Tiểu ca ca, muốn uống trà sữa sao? Ta chỗ này không cẩn thận nhiều rót một chén. Ta đi, trực tiếp giết đến tận cửa rồi." Chu Minh Nhạc lúc này liền xem như muốn nhắm mắt vờ ngủ cũng không có khả năng. Dù sao người ta chén trà đều treo tại trên mặt mình. Hắn lo lắng nếu như mình nhu cầu cấp bách vờ ngủ, to gan như vậy muội tử vạn nhất thẹn quá hóa giận, cái chén một nghiêng, bản thân liền xui xẻo. Trợn mắt, muội tử kia lập tức lui 2 bước. Đại khái là thật lo lắng trà sữa rồi. "Này, các ngươi tốt." Chu Minh Nhạc hướng 2 muội tử chào hỏi, tiếp nhận trà sữa. Tuy nói trong lòng có chút lúng túng, nhưng miệng của hắn tựa hồ có chút không quản được, có chút muốn uống. Uống giữa trà, 3 người quan hệ trong đó trở nên hòa hợp không ít. Chí ít từ người xa lạ biến thành hơi nhận thức bạn đồng hành. Tương hỗ tự giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc biết áo lông vàng muội tử gọi Hà Tiểu Tĩnh, áo lông đỏ muội tử thì gọi Tôn Lam Lam. Trên thực tế tại biết nhau về sau, Hà Tiểu Tĩnh không hề giống trước đó nói như vậy trực tiếp liền nhào tới. Ngược lại là lộ ra văn tĩnh rất nhiều. Càng nhiều thời điểm thì là lắng nghe Chu Minh Nhạc cùng Tôn Lam Lam trò chuyện. Hà Tiểu Tĩnh, Tôn Lam Lam chính là Chiêu Phượng thành phố nào đó công ty Bạch Lĩnh, cùng là Tứ Núi thành phố Đồng Hương, cho nên ăn Tết mới cùng một chỗ trở về nhà. Nghe nói Chu Minh Nhạc là đi Bắc Nhạc Tứ Núi du lịch, Hà Tiểu Tĩnh lập tức biểu thị mình có thể xung làm hướng dẫn du lịch. Tóm lại, cái này một đường xe lửa đi qua, song phương 3 người ở chung cũng là tính hòa hợp. Ngày kế tiếp buổi chiều, xe lửa tại Tứ Núi thành phố nhà ga sắp vào trạm. 3 người xuống xe, bởi vì Chu Minh Nhạc chỉ có một cái ba lô, không giống 2 nữ như thế dẫn theo nặng nề dương hành lý, cho nên hắn lập tức cũng phát huy thoáng cái thân sĩ tinh thần, giúp đỡ 2 người đem dương hành lý đẩy ra nhà ga. Ở trên xe taxi trước, song phương ước định sáng ngày hôm sau tại Chu Minh Nhạc quyết định khách sạn gặp nhau, tiến về Bắc Nhạc Tứ Núi du ngoạn. Khách sạn những thứ này không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc tại khách sạn trong nhà ăn xong điểm tâm, liên tiếp vào Hà Tiểu Tĩnh gọi điện thoại tới. Tại khách sạn trong đại sảnh chạm mặt về sau, 3 người liền chiêu xe taxi tiến về Tứ Núi. Tứ Núi thành phố cùng Tứ Núi quan hệ trong đó tự nhiên là rất mật thiết. Trên thực tế Tứ Núi thành phố nội thành khoảng cách Tứ Núi bất quá 15 cây số. Trước sau tăng thêm ngẫu nhiên kẹt xe, chừng nửa canh giờ, Chu Minh Nhạc liền đến danh xưng vạn mộ phần nơi Tứ Sơn nơi chân núi. Tương đối tại trên xe lửa thời điểm, Hà Tiểu Tĩnh lộ ra sinh động rất nhiều. Ở sau đó trong hành trình, nàng trên cơ bản dung làm hiểu rõ nói viên chức vị. Ngược lại là Tôn Lam Lam trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vùng này được xưng là thủy táng nguyên địa. Cái này trong sông ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đáy sông quan tài đâu. Hà Tiểu Tĩnh chỉ vào. Trước mắt lưu chuyển bốn tòa ngọn núi dòng sông giới thiệu nói. Trên thực tế, Chu Minh Nhạc đến nơi này liền cảm giác được một tia khí tức âm lãnh không ngừng muốn xuyên vào thân thể của mình, lại hướng phía trong sông nhìn lại, không khỏi có chút rùng mình. Tương đối người bình thường mà nói, thị lực của hắn muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Cái kia từ trên núi chảy xuôi xuống tới nước sông thoáng có chút đục ngầu. Nhưng hắn y nguyên nhìn thấy đáy sông ngổn ngang lộn xộn lộ ra gần nửa đoạn quan tài tới. Ta đi, cái này đáy sông thật sự có nhiều như vậy quan tài. Chu Minh Nhạc không khỏi vì dòng sông trung du, hạ du người lo lắng. Cái này ngâm mấy trăm năm thi nước uống lấy không có vấn đề à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sông kia đáy quan tài nhìn xem dọa người. Nhưng trên thực tế, chuyện gì đều không có phát sinh, đã không có bánh chưng từ trong quan tài nhảy ra, cũng không có cái gì hồn thể tại không trung phiêu đáng. Tựa hồ toàn bộ cảnh khu đều là đang cố ý dọa người. Về sau, Chu Minh Nhạc đi theo hai nữ tiếp tục lên núi, quan sát cái gì treo vách tường ngàn quan tài, cái gì cổ đạo lập quan tài các loại, cũng không có chuyện gì phát sinh. Hắn thậm chí vận đủ nhãn lực, cũng không có thấy cái gì có thể đáng giá chú ý đồ vật. Chẳng lẽ nơi này cũng chỉ là chôn lấy một chút quan tài? Chuyện gì đều không có. Chu Minh Nhạc đối với cái này đại sở thất vọng, trong lòng tính toán, dứt khoát trực tiếp tiến về Bắc Hải Thảo Nguyên nhìn xem tình huống. Nếu như có thể mà nói, liền đem sinh vật tiến hóa hạt giống gieo xuống. Xem như chấm dứt một việc, cùng Tôn Lam Lam, Hà Tiểu Tĩnh hai người tiếc tiếc nói lời từ biệt về sau. Hắn ngồi lên tiến về Bắc Hải Thảo Nguyên ô tô đường dài. Từ núi thành phố đã là xe lửa chạm cuối cùng, lại hướng Bắc cũng chỉ có ô tô. Chu Minh Nhạc không biết chính là, ngay tại hắn đạp xe rời khỏi từ núi thành phố một khắc này. Hắn đã từng chú mục đã lâu đầu kia dòng sông dưới đáy. Một bộ nghiêng nghiêng cắm ở đáy sông quan tài đột nhiên bị đẩy ra. Đáy sông bùn cát bỗng nhiên một trận khuấy động, thoáng qua ở giữa liền che giấu đáy sông động tĩnh, để trên bờ người mảy may không nhìn thấy nửa phần cảnh tượng. Ngồi 5 tiếng ô tô, Chu Minh Nhạc đi vào Đan Dương quốc phương Bắc giàu nhất danh thắng Bắc Hải Thảo Nguyên. Cái này Bắc Hải Thảo Nguyên chính là trên thế giới này tích lớn nhất Tam Đại Thảo Nguyên một trong. Hắn chiếm diện tích vượt qua 1 triệu cây số vuông, chính là Đan Dương quốc lớn nhất tự nhiên sinh thái bảo hộ khu. Tuy nói nơi này cũng có một chút chăn nuôi nghiệp, nhưng bởi vì luật rừng quy bảo hộ, nơi này càng nhiều thì là Bắc Hải Thảo Nguyên đặc hữu động vật hoang dã. Trên thực tế, tại Chu Minh Nhạc bước ra nhà ga chỗ huyện thành nhỏ, đi bộ tiến lên 10 km không đến, liền thấy trên thảo nguyên nhóm lớn Thanh Dương Chính tiến hành lặn lội đường xa. Thanh Dương Chính là Bắc Hải trên thảo nguyên số lượng nhiều nhất ăn cỏ động vật. Hắn xuân hạ tương giao thời điểm, số lượng sẽ vượt qua 30 triệu, thậm chí hắn bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, khiến cho hắn tại nhất giá lạnh mùa đông sẽ tiến hành một trận dài đến hơn ngàn cây em lặn lội đường xa. Từ Bắc Hải Thảo Nguyên vùng cực nam di chuyển đến Bắc Hải bên bờ. Trong lúc đó một số nhỏ thanh dương sẽ bị dọc đường động vật ăn thịt tập kích, biến thành trong mâm chi thực, mà càng nhiều thanh dương thì là tại đến Bắc Hải bên bờ sau nhau nhau nhảy vào trong biển tự sát. Tốt a. Cái này một kỳ dị động vật giới cảnh quan để đông đảo tự nhiên học gia vì đó nghi hoặc. Đương nhiên bởi vậy cũng diễn sinh ra đông đảo học thuật chuyên. Để giải thích thanh dương loại này kỳ dị hành vi, có khôn sống mống chết nói, có từ trường dẫn đường nói, có đại não dị thường nói, càng có âm mưu luận các loại. Tóm lại, Riêng này Thanh Dương mùa đông lặn lội đường xa liền nuôi sống không ít học giả. Có câu nói rất hay, người bên trên một vạn, người đông nghìn nghịt, mà Chu Minh Nhạc lúc này trước mắt Thanh Dương bày, đâu chỉ hơn 10.000, đã tụ tập ở này Thanh Dương số lượng chỉ sợ cũng không xuống 100.000 số lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.